Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 29, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Nhi, ngươi nói ta xinh đẹp không? La Sam bán giải, lộ ra bên trong như là bạch ngọc bóng loáng óng ánh da thịt, nhẹ nhàng động tác đều lộ ra một luồng xinh đẹp yêu kiều, lại như hoa sen giống như thanh nhã e thẹn, tựa hồ khắp toàn thân đang phát tán ra khác mê hoặc. Thiếu nữ ngây thơ cùng phụ nhân mê hoặc hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất đồng thời xuất hiện. Thẩm phu nhân cái kia hai uông thanh thủy tự con mắt phảng phất có thể câu hồn đoạt phách bình thường, không lúc không khắc đều ở kích phát người nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Mặc dù sử dụng Diệp Cô Thành trải nghiệm thẻ, trong lòng càng vẫn có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Thậm chí còn có một loại muốn xông lên, đưa nàng ôm vào trong ngực trà đạp kích động. Thật là lợi hại mị công. Đùa giỡn, A-di này giống như tuổi còn có thể để sử dụng trải nghiệm thẻ chính mình đáy lòng có ý nghĩ như thế. Đối phương này một thân mị công tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Nếu là thẩm phu nhân trẻ lại cái mười mấy tuổi, lại có mấy người có thể chống đỡ chịu đựng bực này mê hoặc e sợ đều sẽ quỳ rạp xuống nàng quần dưới. Giang hồ rộng lớn người có tài nhiều, quả nhiên là không thể khinh thường. Khang Nhi, đến, lại đây nha. Hướng về phía Thẩm Khang ngoác ngoác tay, thần thái kia động tác mỗi một nơi đều không nói ra được yêu mị. Càng là cặp mắt kia, làm người mê muội, phảng phất có thể đem người tâm đều tan chảy. Nhưng đối diện Thẩm Khang như cũ bình tĩnh, đối mặt thẩm phu nhân mọi cách động tác không có di động nửa bước. Ánh mắt lạnh như băng bên trong, trái lại né qua một đạo châm chọc. Người cũng đã 30-40 tuổi, như thế nào đi nữa đẹp đẽ cũng có thể là bán lão từ nương, trong lòng có thể có chút mấy sao. Sao thế, muốn trâu già gặm cỏ non a, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang lạnh lùng nghiêm nghị trong thanh âm vụng trộm một luồng cao ngạo kiếm ý, phảng phất đem trước mắt tất cả hư vọng toàn bộ xé nát. Cũng làm cho đối diện thẩm phu nhân không nhịn được rên lên một tiếng. Trốn, không có quá nhiều ngôn ngữ, làm Thẩm Khang chống đỡ chịu đựng mị công một khắc đó, hết thảy tất cả đã ở không nói bên trong. Thực sự là đáng sợ kiếm kẻ đáng sợ. Khí thế bàng bạc tự thẩm phu nhân trên người tỏa ra hướng bốn phía mãnh liệt mà đi, dường như muốn liều mạng một đòn giống như đột nhiên trùng Thẩm Khang vung ra một trường, có thể không đợi Thẩm Khang vung kiếm tương chém, đối phương càng quay đầu liền chạy. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt ai ngốc hết chỗ chê lưu lại liều mạng. Mới vừa hư lắc một chiêu thẩm phu nhân xem cũng không thấy, thân hình nhanh như tật phong trực tiếp trốn ra phía ngoài đi, phần này khinh công càng cũng là đăng phong tạo cực. Nguyên lai vị này càng mới là cái kia thẩm gia ẩn giấu đến sâu nhất người, trong chớp nhoáng này bộc phát ra khí thế ít nhất có tiên thiên 5-6 tầng mạnh đi. Chạy thoát sao, chân đột nhiên đẩy một cái địa Thẩm Khang cả người nhảy lên một cái, người cùng kiếm hợp hai là một phảng phất đã biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhanh chóng ánh kiếm phóng ra tia sáng chói mắt đem công lực toàn thân đều dung nhập này một kiếm bên trong, mũi kiếm lạnh lẽo, đáng sợ đến kiếm còn chưa đến đã làm người cả người run rẩy, đáng sợ đến kiếm ý chưa đến liền đã triệt để khuất phục. Hay đáng sợ kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thể giết ta, ta chính là huyết y giáo đường chủ, ta giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì để cho bọn họ tới được rồi, chết ở này một kiếm dưới, cũng là ngươi vinh quang. Thiên ngoại phi tiên, điểm hiệp nghĩa, 390 điểm, dĩ nhiên so với thẩm thành nghiệp còn cao hơn, chết không hết tội. Thẩm phu nhân thân phận tuyệt không chỉ là chủ nhà họ thẩm phu nhân mà thôi, có điều ta quản ngươi là ai. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng Thẩm Khang có thể khẳng định cái kia thẩm phu nhân tuyệt đối có bối cảnh, người sắp chết cuối cùng muốn nắm lấy tuyệt đối là có thể món đồ bảo mệnh. Cái kia thẩm phu nhân trong miệng cái gọi là huyết y giáo cũng không biết đến tột cùng là môn nào phái nào. Thẩm gia bị diệt ám lao bên trong lớn như vậy trận chiến, thẩm phu nhân này các cao thủ không thể không có nhận biết. Có thể nàng nhưng không có trực tiếp đào tẩu, mà là lựa chọn hấp thụ huyết đằng bên trong đồ vật có thể thấy được đối với nhất định rất trọng yếu. Năm đó thẩm gia có điều là bên trong các gia tộc này thải âm bổ dương công pháp là làm sao mà đến. Cũng không thể là trên trời đi đĩa bánh chứ. Nói không chắc toàn bộ thẩm gia đều là bị người khác nâng đỡ lên, thẩm gia cũng chỉ là một đám thay người làm công gánh oan người mà thôi, có điều tất cả những thứ này suy đoán đều theo thẩm phu nhân mà đứt. Thẩm phu nhân chỉ ít là tiên thiên 5-6 tầng cao thủ, nếu là không còn Diệp Cô Thành trải nghiệm thẻ hắn căn bản đánh không lại, cái kia có thể làm sao, chỉ có thể thừa dịp có thể đánh thắng được đem người đạo hủy diệt. Có điều Thẩm Khang cũng cảm thấy có một ít áp lực, dù sao cũng không ai biết này thế lực sau lưng là gặp trước tiên chọn nuốt xuống khẩu khí này, vẫn là lựa chọn trả thù. Có điều những thứ này đều là chuyện sau này, hiện tại hắn muốn làm chính là hủy diệt cái này tràn ngập tội ác địa phương. Khiến người ta siêu tập một chút dầu hỏa cùng đồ dễ cháy, ở tất cả mọi người đều rời đi ám lao sau khi Thẩm Khang liền đem dầu hỏa đổ đầy nơi này. theo một cây đuốc xuống, hừng hực ngọn lửa hừng hực đem bên trong ác nhất thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc dâng lên nóc nhà, trong ngọn lửa phát sinh phách phách thanh âm bộp bộp, phảng phất là các thiếu nữ có thể giải thoát âm thanh. Điểm hiệp nghĩa, 160, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, điểm hiệp nghĩa. 200, thu được tùy cơ một cái bảo dương. Đã đến giờ, một cái canh giờ vội vã mà qua, làm Thẩm Khang xem ngọn lửa triệt để bốc cháy lên sau, xoay người chuẩn bị từ nơi Thẩm gia mật địa rời đi. Lúc này, trên người đột nhiên truyền đến một loại cảm giác suy yếu, phảng phất bị rút khô khí lực toàn thân. Thẩm Khang chân dưới mất thăng bằng, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Trải nghiệm thẻ biến mất đối với Thẩm Khang bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không có đánh quang sức mạnh của hắn. Mà là hắn quá yếu, giữa hai người giống như hồng câu giống như chênh lệch cũng làm cho hắn có to lớn chênh lệch cảm. Ai, khẽ thở dài một cái kia quét ngang tất cả sức mạnh chung quy không phải là của mình, tuy rằng khiến người ta mê nhưng chung quy là không bắt được. Liếc nhìn chính mình bảng giao diện, Thẩm Khang trên mặt cô đơn vẻ diệt hết, không nhịn được lộ ra một tia mừng như điên, lần này Thẩm gia hành trình tuyệt đối là thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nghĩ hắn nghĩ tới như vậy, Thẩm gia những cao thủ chính là một đám cất bước điểm hiệp nghĩa, hơn nữa làm việc tốt không lưu danh. Thiêu đốt chính mình, hạnh phúc người khác. Họ tên Thẩm Khang, tuổi tác 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa 2660, danh vọng 310, hòm báu 28, tích lũy điểm hiệp nghĩa 60, võ học cửu dương thần công, hậu thiên đỉnh cao, phong thần thối, hơi có tiểu thành, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh. Hệ thống: tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên cửu dương thần công. Điểm hiệp nghĩa 200, thuần dương vô cực công tiên thiên một tầng. Có hay không tiếp tục? Theo bên tai một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đưa thân vào vô tận trong hư không. Thời gian phảng phất quá khứ hồi lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Vô số linh khí chen chúc mà đến, chân khí trong cơ thể cấp tốc lột xác thành chân nguyên, qua lại với trong kinh mạch. Tẩm bổ toàn thân các nơi, cuồn cuộn không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Đột nhiên mở hai mắt ra, ở bên ngoài chỉ là nháy mắt, nhưng đối với Thẩm Khang tới nói phảng phất thương hải tang điền. Bước đi này bước ra, chính mình liền như trước kia tuyệt nhiên không giống. Tiên thiên cảnh, đây chính là tiên thiên cảnh, quả nhiên mạnh mẽ. Hô, hít sâu một hơi, Thẩm Khang chậm rãi nói rằng, hệ thống tiếp tục tăng lên, điểm hiệp nghĩa, 300, cửu dương thần công tiên thiên nhị trọng, có hay không tiếp tục tăng lên, tiếp tục, điểm hiệp nghĩa, 400, cửu dương thần công tiên thiên tam trọng, có hay không tiếp tục tăng lên, điểm hiệp nghĩa, 500, cửu dương thần công tiên thiên bốn tầng, có hay không tiếp tục tăng lên. Tiếp tục, tiếp tục, điểm hiệp nghĩa, 600, cửu dương thần công tiên thiên ngũ trọng, điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Một hơi tiêu hao gần 2.000 điểm, điểm hiệp nghĩa trực tiếp đem cửu dương thần công đẩy lên tới tiên thiên ngũ trọng. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia bàng bạc nội lực, Thẩm Khang thậm chí có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Thực lực nhanh chóng tăng lên, loại khoái cảm kia, làm người mê, làm người quyến luyến, loại kia cảm giác xác thực là sẽ làm người nghiện. Hệ thống đây là đang ép chính mình không ngừng đi kiếm lấy điểm hiệp nghĩa sao? Chỉ là vừa tới chướng điểm hiệp nghĩa liền còn lại hơn 500 điểm, tiêu hao làm cho đau lòng người a, đến tiên thiên cảnh, công lực mỗi tăng lên cấp 1 điểm hiệp nghĩa dĩ nhiên cần 100 điểm. Chính mình điểm ấy điểm hiệp nghĩa căn bản không đủ chụp. Đường từ từ tu xa hề, từ từ đi đi cách chương.